Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, chương 823, tìm chúng ta đại học thời đại. Tiểu mê muội nhóm ngược lại thức thời lui qua một bên. Giống xem xét một đôi tác phẩm nghệ thuật một dạng nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tiểu mê muội nhóm xì xào bàn tán. Oa nga, thật sự là quá xứng đôi. Nhìn lấy bọn hắn ta lại tin tưởng ái tình. Có mặt có tài, quả thực quá xứng đôi. Oa nga, làm sao có như thế xứng hai người. Chung quy là ta không xứng. Bất quá nhìn xem dưỡng đẹp mắt cũng thật là tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người nghe tiểu mê muội xì xào bàn tán. Cũng rất mừng rỡ. Các nam sinh ào ào cũng đi tới. Trong đó có một cái nam sinh vừa cười vừa nói. Thần tượng, mị lực của ngươi không giảm u tương đương, đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung u tương đương, một nam sinh khác vỗ vỗ nam sinh bả vai nhắc nhở. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tô Trần cười hồi đáp. Đúng rồi, có thể tiếp một chút các ngươi trường học thẻ sao? Đợi chút nữa chúng ta muốn đi một chút thư viện của trường học. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể, thần tượng muốn dùng ta trường học thẻ đương nhiên có thể rồi. Các nam sinh đều hào phóng tướng tá vườn thẻ đem ra. Tô Trần cười nhận lấy hai tấm trường học thẻ nói. Có hai tấm là đủ rồi. Cảm ơn Hà A. Cái kia ta thêm một chút uy tín của ngươi đi. Đợi chút nữa chúng ta còn muốn đi ăn một bữa cơm. Chờ sau đó tốt phát tiền cho các ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, không có chuyện gì. Thần tượng, kỳ thật muốn là có thể mời ngươi ăn cơm. Ta cũng là rất vinh hạnh. Nam sinh vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên vẫn là muốn đem tiền cho ngươi rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai người lẫn nhau tăng thêm WeChat. Tô Trần cười cùng các nam sinh chào hỏi. Nắm Nhan Băng Tuyết tay đi. Mê muội nhóm nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi xa bóng người. Nghĩ thầm, quả nhiên, nam thần cùng nữ thần đi bộ đều mang gió. Bọn họ đi qua địa phương. Liền phong đô là mùi thơm ngát. Có một cái tiểu mê muội cười hỏi. Đúng rồi, học trưởng. Người biết cái kia tiểu ca ca tên gọi là gì à? Tuy nhiên nó chỉ là theo bên cạnh ta lướt qua. Nhưng là ta vẫn là muốn biết tên của hắn. Khoa máy tính nam sinh cười nói cho tiểu mê muội nói. Hắn cũng là Tô Trần. Cũng là cái kia sáng tạo ra Long Quốc. Thậm chí nói là trên thế giới thứ một bộ cơ giáp cái kia Tô Trần. Ác ác, nguyên lai là hắn nha. Ai nha, ta đều nhìn không ra. Muốn là có thể muốn tới hắn ký tên liền tốt. Tiểu mê muội tiếc hận nói. Ngươi bây giờ đuổi theo cũng có thể nha. Một cái nam sinh vừa cười vừa nói. Giống như cũng thế. Thế nhưng là bọn họ hiện tại đi thư viện. Chờ sau đó nếu có thể hữu duyên gặp phải. Ta lại muốn ký tên đi. Hắn là ta thích nhất idol. Nữ sinh mừng rỡ nhìn lấy nơi xa nói. Các ngươi nhìn nơi này. Nam sinh giơ lên bóng rổ vừa cười vừa nói. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Mọi người thấy bóng rổ phía trên nghệ thuật ký tên. Một người nữ sinh hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, không sai. Cũng là thần tượng thân bút ký tên. Còn có thần tượng sách chữ U tương đương. Nam sinh có chút đắc ý nói. Tất cả mọi người ào ào muốn cầm vào tay thấy thần tượng ký tên phong thái. Bất quá hiện trường người thực sự nhiều lắm. Nam sinh vừa cười vừa nói. Hôm nay không được. Muốn là muốn nhìn học muội nhóm. Có thể đến ta học viện tìm ta U tương đương, học trưởng. Ngươi là cái gì cái nào học viện? Nữ sinh mong đợi nhìn lấy nam sinh hỏi. Khoa máy tính, lục liệng. Nói xong, nam sinh liền chạy ra. Các nữ sinh ào ào đều nhớ kỹ cái tên này. Vì tự mình nhìn xem thần tượng ký tên. Các nữ sinh quyết định đối lục liệng khởi xướng tiến công. Lục liệng nhân cơ hội này. Trong nháy mắt ở trường học bạo phát hỏa một thanh. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nắm tay đi tới đọc sách quán. Thư viện đi qua ngày nghỉ một cái triệt để sửa chữa lại công tác. Hiện tại đã rực rỡ hẳn lên. Tô Trần nhìn thấy bây giờ thư viện quả thực đều không thể tin được. Đây là chính mình tốt nghiệp năm đó nhìn đến thư viện sao? Tô Trần lặng lẽ cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, cái này thư viện biến hóa còn rất lớn. Trước kia đều nói trường học của chúng ta rất nghèo, không có tiền sửa sang. Hiện tại xem ra, trường học là đạt được một vị nào đó lão đại giúp đỡ. Nhan Băng Tuyết cười cười. Kỳ thật, Tô Thần trong mắt lão đại cũng là Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết tại Tô Trần tốt nghiệp về sau cho trường học góp một số tiền lớn. Trường học dùng số tiền kia đem thư viện trên dưới sửa chữa lại một lần. Toàn bộ thư viện nhìn qua rực rỡ hẳn lên. Nhan Băng Tuyết cười không nói. Tô Trần chú ý tới Nhan Băng Tuyết nhỏ biểu lộ nói. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, tốt, lão công, đi thôi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tuy nhiên Nhan Băng Tuyết không có nói rõ. Nhưng là Tô Trần đã biết cái đại khái. Tô Trần lại một lần nữa đối Nhan Băng Tuyết đổi mới nhận biết. Tô Trần càng ngày càng xác định. Chính mình cưới được tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất lão bà. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đi tới nghệ thuật cùng khoa học kỹ thuật phòng đọc. Phòng đọc bên trong trông đi qua, tràn đầy một tầng lại một tầng giá sách, trên giá sách bày đầy đủ loại thư tịch. Tô Trần tìm được trước một vị trí đem đồ vật cất kỹ. Nói khẽ, lão bà, chúng ta đi mượn sách đi. Không biết ngươi có hay không cảm thấy hứng thú sách. Ta rất ưa thích liên quan tới nghệ thuật phương diện sách. Cùng đi tìm một chút. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết, từ khi tốt nghiệp đại học về sau, thì không còn có đi qua thư viện. Lại một lần nữa đi vào thư viện. Giống như lại về tới chính mình đại học thời đại. Thời đại học cái kia Nhan Băng Tuyết lại trở về. Ở chỗ này, Nhan Băng Tuyết không còn là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Cũng không còn là cái nào đó thằng nhóc con mụ mụ. Nàng chỉ là Nhan Băng Tuyết. Chỉ là Tô Trần làm bạn cái kia nàng. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy bên cạnh mình Tô Trần đi. Hai người cùng một chỗ đi tới phòng đọc chỗ sâu. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần phân biệt tuyển viết sách. Nhan Băng Tuyết xoay người một cái. Vừa vặn đối mặt với Tô Trần. Thông qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhìn Tô Trần. Lại là đẹp trai như vậy. Tô Trần hình dáng giống như có một chùm sáng tại Tô Trần bao quanh lấy. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết trong trẻo ánh mắt. Một đôi hàm tình mạch mạch mắt hạnh. Một cái sóng mũi cao cùng nhếch miệng lên mỉm cười bờ môi. Không kiềm hãm được hôn Nhan Băng Tuyết một chút. Nhan Băng Tuyết thẹn thùng nhỏ giọng nói ra. Lão công, đây là quá thư viện đâu. Lão bà, người không có ý tứ sao? Tô Trần nhỏ giọng dựa vào Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết mặt sớm đã hiện ra đỏ ửng. Hắn tựa như một cái thẹn thùng thiếu nữ. Đạt được chính mình âu yếm người kia định tình một hôn một dạng. Thẹn thùng bên trong mang theo mừng rỡ. Tô Trần gỡ xuống một quyển sách cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, ta chọn tốt. Tô Trần cái này chuyển hướng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhan Băng Tuyết chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình nói. Ta cũng tìm được. Đi thôi. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay về tới trên chỗ ngồi. Hai người mười ngón đan sen. Đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đối mặt với mặt ngồi tại bàn đọc sách hai bên. Tô Trần mừng rỡ nhìn qua Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cầm điện thoại di động cho Nhan Băng Tuyết gửi đi một cái tin. Cứ như vậy, thật tốt. Lão bà, người ở bên cạnh ta cảm giác thực tốt. Ta cảm thấy một ngày này ta đại học tiếc nuối giống như đạt được đền bù. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần phát tin tức cười vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.